Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 10, Thái Ung Tâm Tư. Ngày thứ hai, Lã Bố sớm rời giường, cởi trần, đánh một chuyến quyền pháp hoạt động một phen gân cốt. Lúc ở nhà, có chuyên môn tạ đá chờ khí cụ đến tôi luyện gân cốt. Thái phủ bên trong không có chuyên môn luyện võ tràng, chỉ có thể đánh lên một chuyến quyền chấp nhận một chút. Tiểu nha đầu Hồng Hương cùng Lục Ngọc bưng nước rửa mặt đang chuẩn bị tới hầu hạ Lã Bố rửa mặt. Đến cổng lại là phát hiện Lã công tử thân trên cởi trần, đang luyện quyền, hai cái tiểu nha đầu mặt đỏ lên, không dám vào đi, mà là cực nhanh tránh ra ngoài. Bất quá cũng không có đi xa, mà là ghé vào trên khung cửa vụng trộm đi đến nhìn. Lã công tử tốt khôi ngô, thật là cường tráng tốt có hình. Nếu như ban đêm có thể làm gối đầu ôm nhập ngủ, nhất định đặc thù cảm giác an toàn a. Ngay tại hai cái tiểu nha đầu đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, nhìn tâm như hươu đụng thân thể mềm mại thời điểm, bỗng nhiên mỗi người trên đầu đều chịu một cái bạo lật. Hồng Hương, Lục Ngọc, hai người các ngươi không đi vào phục thị Lã công tử, tránh ở chỗ này làm gì chứ? Lại hóa ra là Thái Diễm tới. Nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu tránh tại cửa ra vào nhìn lén, nhất thời tính trẻ con đại phát, nhịn không được lặng lẽ đi tới. Một đầu người đi lên một cái, Hồng Hương cùng Lục Ngọc lập tức bị giật nảy mình tốt. Nhìn lại là tiểu thư nhà mình đến, không khỏi thè lưỡi, dùng tay thẳng vỗ ngực, biểu thị hù chết bảo bảo lạc. Thì ra Thái Diễm đối nha hoàn người hầu vô cùng tốt, danh nghĩa là chủ tớ, tình như tỉ muội, những nha hoàn này còn không sợ Thái Diễm. Hai người các ngươi nha, cũng không biết phục thị Lã công tử, biết rõ đạo lười biếng, nếu để cho cha biết, có các ngươi tốt nhìn. Thái Diễm vừa cười trêu chọc hai cái nha đầu vài câu, một bên cất bước đi vào bên trong. Hồng Hương cùng Lục Ngọc tranh thủ thời gian nói ra, tiểu thư, không muốn đi vào, Lã công tử hắn, hai tên nha hoàn nhắc nhở rất rõ ràng chậm một bước. Khi đó Thái Diễm đã đi vào trong nội viện, đập vào mắt nhìn thấy tràng cảnh, vừa lúc Lã Bố nhảy lên thật cao, từ giữa không trung một quyền ngang nhiên đánh xuống một màn. Một kích này, tựa như một đầu mãnh hổ xuống núi, ẩn chứa bá đạo vô song không thể ngăn cản khí thế. Thái Diễm nhìn không đôi mắt đẹp sáng lên, thì ra Lã đại ca chẳng những văn thải hơn người, liền thân thủ cũng là như thế bất phàm. Làm Lã Bố dừng lại về sau, Thái Diễm càng là cảm giác được thân trên cởi trần Lã đại ca rất đẹp trai, trên người gồ lên cơ bắp cho người ta một loại cực hạn dương cương mỹ cảm. Thái Diễm lần thứ nhất cảm giác được, thì ra thân thể của nam nhân đẹp mắt như vậy. Đương nhiên, đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy thân thể của nam nhân. Sau đó, Thái Diễm mới phản ứng được, chính mình một cái nữ hài tử ra, làm sao tốt nhìn chằm chằm Lã đại ca thân thể nhìn đâu. Thật là mắc cỡ nói, dặn dò, Thái Diễm ngượng ngùng quay đầu nói ra, Lã đại ca, đợi chút nữa mặc quần áo tử tế liền đi qua ăn điểm tâm đi. Điểm tâm đã chuẩn bị xong. Sau khi nói xong, xấu hổ đi ra ngoài. Đi sau khi ra cửa, Hồng Hương cùng Lục Ngọc hai cái tiểu nha đầu cười hì hì hỏi, tiểu thư, ngươi thấy cái gì? Thái Diễm cười như không cười hỏi, Lã công tử thân thể xem được không? Hồng Hương mãnh gật đầu nói ra, tiểu thư, nhưng dễ nhìn á. Lục Ngọc cũng tán đồng nói ra, đẹp mắt, đẹp mắt. Thái Diễm một người cho một cái bạo lật, hung ba ba nói ra, các ngươi là nữ hài tử a, muốn thận trọng, hiểu không? Thận trọng. Sau khi nói xong, mỉm cười nghênh ngang rời đi. Hồng Hương cùng Lục Ngọc liếc nhau một cái, ủy khuất nói ra, thế nhưng là, tiểu thư ngươi cũng nhìn nha, nhìn so với chúng ta còn nhiều, còn cẩn thận, còn rõ ràng. Ăn xong điểm tâm, Thái Ung hướng về phía Lã Bố hỏi, Phụng Tiên, không biết ngươi về sau có tính toán gì? Nếu như ngươi muốn cầu cái một quan nửa chức, Lão Phu còn nhận biết mấy người, có thể vì ngươi giành một cái văn chức. Tại Thái Ung xem ra, Lã Bố mới có thể là có, nhưng là niên đại này còn không có khoa cử, ngươi mới cho dù tốt, không ai tiến cử cũng là không tốt. Nếu như có thể được đến Thái Ung tiến cử, Lã Bố liền có thể đạt được một cái rất cao điểm xuất phát. Về phần phía sau lên chức, liền muốn bằng bản lãnh của mình. Nếu như Lã Bố thật có thể từng bước cao thăng, đến lúc đó đem Diễm Nhi gả cho hắn cũng không phải là không thể được sự tình. Lã Bố có chút suy tư một phen lại là nói ra. Thái Lão tiên sinh, Phụng Tiên lý tưởng là làm một viên võ tướng, trấn thủ biên cương, bảo vệ quốc gia, Tam Quốc lập tức sẽ kéo ra màn che, loạn thế sắp xảy ra, làm quan văn dù là bò lại cao, cũng không có tác dụng gì. Nghe tới Lã Bố muốn làm võ tướng, Thái Ung trong lòng rất là không thích, liền Thái Diễm trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng. Tại văn nhân trong suy nghĩ, làm quan văn mới là chính đồ, làm võ tướng liền tự cam đọa lạc. Thái Ung không khỏi hỏi, Phụng Tiên có thể tổng kết ra tứ vi cú bực này lời răn. Vì sao muốn làm võ tướng đâu? Vấn đề này thật đúng là không tốt lắm trả lời. Suy tư một lát, Lã Bố mới nói ra, Thái Lão tiên sinh, Phụng Tiên cho rằng, đại trượng phu làm văn có thể nâng bút an thiên hạ. Võ nhưng phóng ngựa định càn khôn, quốc gia nguy nan thời khắc, làm vứt bỏ bút rút kiếm, uống ngựa hoàng hà, chính trị thanh minh thời điểm, mới có thể tung bút mà vì, viết sơn hà cẩm tú. Tốt, nghe được Lã Bố khát vọng, Thái Diễm kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liền kém vỗ tay điểm khen, một chương xinh xắn đáng yêu gương mặt bên trên. Tràn đầy tất cả đều là kiêu ngạo, dường như tại đối người khoe khoang, đây mới là ta Thái Diễm thưởng thức thích nam nhân. Lã Bố lời nói này, đặt tại cổ đại kia thật là hào hùng lay trời tráng chí lăng vân. Muốn đặt tại hiện đại, trên cơ bản liền muốn quy kết đến cưa bom số 1 một loại bên trong. Bất quá cổ đại văn nhân, hơn phần nửa còn liền tốt cái này một ngụm. Liền Thái Ung nghe Lã Bố khát vọng về sau, cũng không khỏi đến liên tục gật đầu, sau đó nói câu, trẻ con là dễ dạy. Nhưng vào lúc này, sai vặt bẩm báo, Tuần Úc đến đây tiếp Lã công tử. Thái Ung nhẹ gật đầu, Lã Bố cáo kể tội, ra ngoài hội kiến Tuần Úc đi, chờ Lã Bố sau khi đi. Thái Diễm bất mãn hỏi, cha, Lã công tử hắn muốn làm võ tướng. Cha cũng có thể vì hắn đề cử nha, vì cái gì cha vừa rồi không đề cập tới chuyện này. Thái Ung thương tiếc nhìn Thái Diễm một chút, lắc đầu nói ra, Diễm Nhi, ngươi có phải hay không thích cái nào tiểu tử thúi rồi? Thái Diễm không khỏi thẹn thùng nói ra, cha, ngươi nói cái gì đó? Thái Ung cười ha ha nói ra, cha còn không có mắt mờ. Há có thể liền điểm này cũng nhìn không ra. Nhưng mà, tiểu tử này muốn làm ta Thái Ung con rể, cũng không có dễ dàng như vậy. Thái Diễm giật mình, sau đó khẩu không đối tâm nói ra. Cha, Diễm Nhi không rõ ngươi đang nói cái gì. Thái Ung lắc đầu nói ra. Cha tâm tư, là để Phụng Tiên làm quan văn. Võ tướng nhiều hung hiểm, vạn nhất có chuyện bất trắc. Tương lai ngươi muốn thế nào đâu? Bất quá tiểu tử này một lòng một dạ muốn làm võ tướng. Vậy lão phu liền sẽ không cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Nhìn hắn nên như thế nào làm việc. Chờ hắn đụng chạm, biết khó xử, tự sẽ đi cầu lão phu ngược lại làm quan văn. Nghe Thái Ung nói như vậy, Thái Diễm mới thở phào một hơi tới. Thì ra cha là cất tâm tư như vậy. Cũng không phải có ý làm khó Lã đại ca. Bất quá bằng Thái Diễm đối Lã Bố hiểu rõ, nàng cảm giác Lã đại ca sẽ không quay đầu cầu cha. Cũng không biết Lã đại ca sẽ dùng thủ đoạn gì tới làm cái này võ tướng đâu. Quỷ dị thiên đạo.